Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, phong ba lan tràn. Giờ phút này, Nhân Ngư Vương Quốc, một tòa tráng lệ, cực kỳ xa hoa vương cung ở trong một chỗ hoa viên. Lúc này tụ tập không ít nhân ngư công chúa cùng vương tử. Mà ngồi ở trung gian thình lình chính là Nhân Ngư Vương. Nó ăn mặc phổ thông, quần áo thoải mái, ngồi trên ghế, một mặt hòa ái, nhìn cùng phổ thông lão giả không sai biệt lắm. Tóc trắng xóa, một mặt sợi râu, thả ở trong đám người cũng không tìm tới người loại kia. Nhưng là ở đây người không có cái nào dám coi nhẹ vị lão giả này. Đây cũng là trấn nhiếp vô tận hải 1000 năm đại hải vương giả. Trong tay tràn đầy huyết tinh, không biết đồ sát bao nhiêu chủng tộc, mới đặt vững Nhân Ngư Vương quốc huy hoàng, vang dội cổ kim. Đừng nhìn nó hiện tại điệu thấp, nhưng là một khi động giận lên, toàn bộ vô tận hải đều sẽ rung động, ức phản hải yêu bị tiêu diệt. Từ ngàn năm nay, nhiều lần hải tộc chiến tranh, đều Nhân Ngư Vương thân tay phát động. Phụ hoàng, tiểu muội xảy ra chuyện, bị một cái vô sỉ nhân loại cho tại chỗ bắt đi. Nguy cơ sớm tối a, một cái Nhân Ngư Vương tử lo lắng nói ra, nhìn lấy chính mình phụ hoàng. Đúng a, tiểu muội cỡ nào băng thanh ngọc khiết, hiện tại rơi vào này vô sỉ nhân loại trong tay, có thể nghĩ hội xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng, lập tức binh phát cự nhân đảo, đem những cái kia nhân loại triệt để tiêu diệt. Chém giết cái này nhân tộc hạ bình, răn đe, không sai, chỉ cần phụ hoàng ra lệnh một tiếng, ta cam đoan khi đầy tớ, nghĩa bất dung từ. Rất nhiều vương tử cùng công tử đều là nghiến răng nghiến lợi. Ngư Thất Thất tại rất nhiều vương tử cùng công tử ở trong xem như nhỏ nhất tiểu muội, nhận vô tận sủng ái, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, nhân khí rất cao. Hiện ở cái này đáng yêu tiểu muội thế mà bị nhân loại bắt đi, còn không biết sẽ gặp phải cái gì đãi ngộ. Nghĩ tới chỗ này, chúng nó căn nhẫn không, lập tức liên hợp lên, tìm kiếm Nhân Ngư Vương, hy vọng có thể xuất binh cự nhân đảo, đem tiểu muội hiểu biết cứu trở về. Không vội, Nhân Ngư Vương mỉm cười, nhàn nhạt nói hai chữ: phụ hoàng, làm sao không vội? Tiểu muội đều bị nhân loại bắt đi, cái này còn không vội, làm sao mới xem như gấp? Nhân Ngư đại vương tử lập tức lo lắng nói ra, rất lợi hại không hiểu, cảm thấy mình phụ hoàng rất lợi hại không tầm thường. Dựa theo dĩ vãng, tiểu muội bị bắt đi, chính mình phụ hoàng đã sớm giận tím mặt, tự mình xuất thủ tiêu diệt địch nhân, không chừa mảnh giáp. Ta đã cùng nhân loại hảo hữu liên hệ. Tiểu thất hiện tại tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là tiến về nhân loại thành thị làm khách, không cần lo lắng cái gì. Nhân Ngư Vương mở miệng nói, nó giải thích được rất rõ ràng, nếu như là phổ thông tiểu tặc, không rõ ràng Nhân Ngư Vương uy tên, có lẽ nó sẽ còn lo lắng đối phương đối Ngư Thất Thất làm ra cái gì không chuyện tốt. Dù sao những tiểu tặc này không biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Mạng mục một đầu, hoặc là nếu như là thù địch chủng tộc, cùng Nhân Ngư nhất tộc có huyết hải thâm cừu, có thể sẽ dùng Ngư Thất Thất đến áp chế Nhân Ngư Vương. Dạng này Nhân Ngư Vương tự nhiên sẽ khẩn trương vạn phần. Nhưng là đối phương là nhân tộc, cùng Nhân Ngư nhất tộc quan hệ còn tính là tốt đẹp. Dù sao song phương lãnh thổ cách biệt quá xa, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Cho nên, Nhân Ngư Vương cũng không lo lắng nhân loại sẽ dùng chuyện này cùng Nhân Ngư nhất tộc trở mặt. Đây là cực kỳ hành vi ngu xuẩn, có thể là tiểu muội hiện tại đợi trên đất bằng. Thời gian dài lời nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà lại hẳn là cũng hội rất không quen nhân loại thế giới sinh hoạt. Có người ngư tỷ tỷ lo lắng nói, dù cho an toàn không có vấn đề, nhưng là các nàng cũng lo lắng Ngư Thất Thất hội sẽ không nhận ủy khuất gì. Bình thường vẫn là quá sủng Tiểu Thất, luôn luôn không nghe lời. Hiện tại cũng đúng lúc dùng chuyện này hảo hảo giáo dục một chút nàng. Cái gì gọi là thế gian hiểm ác? Nhân Ngư Vương nói, cứ như vậy, nàng liền biết Vương trước đó dụng tâm lương khổ. Nó muốn mượn chuyện này hảo hảo giáo dục một chút Ngư Thất Thất. Nghe nói như thế, mọi người Ngư Vương Tử Hòa công chúa đều là không lời nào để nói. Chính mình phụ vương đều quyết định tốt, đoán chừng mặc cho chúng nó như thế nào phản đối đều không làm nên chuyện gì. Chỉ thật hy vọng chính mình tiểu muội tại nhân loại thế giới không phải bị quá lớn ủy khuất. Cũng không chỉ có là thâm hải thế giới, nhân loại thế giới cũng bởi vì cái này tin tức sôi trào lên. Ở cái này võng lạc thời đại, có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ ở trên Internet gây nên cự đại phong ba. Dù cho có người muốn giấu giếm đứng lên, đều là 10 phần gian nan. Phụ san, thiên tài chiến quán quân Hạ Bình chui vào thâm hải thế giới, đem Nhân Ngư công chúa cho tù binh trở về. Cái này tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ vân tiêu giới Internet, đẩy đưa đến vô số nhân loại trên tay. Không thể nào. Trước đó cái kia hỗn đản không phải mới vừa vặn đấu giá một đám yêu tộc thiên kiêu. Hiện tại liền Nhân Ngư công chúa ra tay, cầm thú, liền ngư cũng không buông tha. Nghe nói Nhân Ngư công chúa mỹ mạo vô song, danh xưng vô tận Hải Minh Châu, người theo đuổi vô số. Thậm chí ngay cả nhân loại chúng ta một số thiên kiêu cũng từng truy cầu qua đối phương. Mỹ nhân. Ngư Mỹ mạo đương nhiên là thiên hạ vô song, trong đó Nhân Ngư công chúa càng là cực phẩm ở trong cực phẩm. Có người nói một khi cưới được Nhân Ngư công chúa, cái kia chính là một bước lên trời, có thể sẽ đạt được Nhân Ngư vương thanh liếc, tiền đồ vô lượng, một bước lên mây a. Chẳng lẽ hỗn đản này cũng là coi trọng điểm này, mới cố ý tù binh Nhân Ngư công chúa, muốn làm Nhân Ngư vương ở rể? Muốn một bước lên trời hay sao? Kẻ đồi bại, chính mình không hào hào nỗ lực phấn đấu, ngược lại cả ngày nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo. Muốn ôm Nhạc Phụ đại nhân bắp đùi một bước lên trời. Vô sỉ tới cực điểm, dạng này nam nhân, Nhân Ngư công chúa đó là căn chướng mắt. Nói không sai, Nhân Ngư công chúa cái gì nam nhân, cái gì thiên kiêu chưa có xem. Nhãn quang cao đến không biên giới, nhỏ như vậy Bạch Kiểm cũng muốn phao Nhân Ngư công chúa. Quả thực là nằm mơ, sợ là sợ tại tiểu tử này muốn bá vương ngạnh thương cung. Chờ có hài tử, Nhân Ngư công chúa chạy đi đâu đến rơi. Cầm thú a, dạng này cách nghĩ cũng nghĩ ra được. Không ít người đều là ước ao ghen tị, nghiến răng nghiến lợi, không thể nào. Hắn không phải đã có Thu Tuyết cùng Tô Mị hai đại nữ vương giả sao? Thế mà còn dám ra ngoài bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, liền không sợ bị phẫn nộ hai đại nữ vương truy sát. Thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, có người đưa ra nghi vấn. Cái này tính là gì? Hắn nhặt hoa cỏ dại số lượng còn thiếu sao? Số đều đếm không hết. Xác thực. Đoán chừng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái đã sớm biết cái này kẻ đồi bại tính cách. Không thể nào, dạng này đều còn nguyện ý cùng một chỗ. Tiểu tử này đến tột cùng có cái gì mị lực? Mị lực cái rắm, từ đầu đến chân ta liền không nhìn thấy hắn có cái gì mị lực. Tuyệt bích là có nhược điểm uy hiếp, bằng không không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Hậu cung là không thể nào hài hòa ở chung. Nhược điểm gì? Nói không chừng uy hiếp cái này mấy mỹ nữ đập lóa chiếu. Còn có các loại tà ác coi thường nhiều lần. Nếu như không phục tùng cái này kẻ đồi bại mệnh lệnh lời nói, liền sẽ phóng tới trên Internet, làm cho các nàng thân bại danh liệt. Cho nên bọn họ cũng chỉ đành nén giận, mặc cho nam nhân này khi dễ, cũng không dám nói thêm cái gì. Dạng này suy đoán logic 10 phần nghiêm mật, rất lợi hại, có đạo lý a. Rất nhiều bát quái quần chúng đều là nghị luận ầm ĩ, nói ra các loại tin tức ngầm,